Tạo hóa tiên đế, chương 1501, sơ chiến cửu thiên lôi thần kiếm, góc truyện audio.com, Khương Tư Nam đột nhiên cảm thấy sợ hãi lạnh cả gáy. Thời khắc này, ba luồng nguyên thần cứ thế đột một tan biến ngay trước mắt mình, vô thanh vô tức không phát giác được chút tung tích nào. Phảng phất như giữa thiên địa thổi qua một đạo âm lãnh bí ẩn, lập tức cuốn trôi ba luồng nguyên thần cùng với máu thịt vô tận cứ thế bỗng dưng tan biến vô ảnh vô tung. Đây rốt cục là nơi thế nào? Trong lòng Khương Tư Nam lần nữa tuôn lên nghi vấn kia. Phảng phất như trong phiến thế giới này tồn tại một thứ vô cùng tà ác cắn nuốt hết mọi nguyên thần và máu thịt đang âm thầm theo dõi mọi người. Khương Tư Nam đột nhiên loáng thoáng nhận ra cái gọi là tỷ võ chiêu thân lần này, ngay từ ban đầu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Lão cửu gia của hắn đến đông đủ hết cả, Khương Tư Nam vốn cho rằng đây là một lần hành động nhắm vào chính mình, rốt cuộc trong người hắn có hồng mông tạo hóa tháp, có lôi đế tiên kinh, những người này hận không thể sớm ngày bắt được hắn. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác được sợ rằng sự tình không đơn giản như vậy, nghĩ đến quy tắc quỷ dị của tỷ võ chiêu thân, quả thật là đang phóng túng giết chóc, dường như giết chóc càng nhiều, số cường giả thiên tai tử vong càng nhiều, đám người nhân tộc thiên đình mới càng vui thích. Trước rời khỏi đây cái đã. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, cả người bay tới sơn mạch nơi xa, trong lòng hắn ngược lại càng thêm cẩn thận. Ầm ầm, vừa lúc đó, một đạo thiểm điện hừng hực ngang trời mà đến, tử khí tung hoành ba vạn trượng, lôi hồng tóc đỏ tung bay, ánh mắt lẫm liệt chân đạp cửu thiên lôi thần kiếm, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Khương Tư Nam. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể lấy tu vi đại la kim tiên sơ kỳ, giết ba đại đệ tử thiên tài của Thần Tiêu cung ta, ngươi nhất định không phải hạng vô danh." Báo danh ra ta có thể khiến ngươi chết không quá thống khổ. Lôi hồng thanh âm băng lãnh, trong mắt hừng hực sát cơ. Mới đầu hắn chỉ cảm thấy Khương Tư Nam khá là thú vị thế nên mới phái ba tên thủ hạ đuổi theo giải quyết, nhưng không ngờ bản lĩnh giả heo ăn thịt hổ của Khương Tư Nam lợi hại như thế, chỉ nháy mắt đã giết liền ba tên cường giả đại la kim tiên viên mãn. Vô vị, Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, không thèm nhìn lôi hồng lấy một lần, thân hình vẫn cấp tốc lao tới trước. Lúc này trong lòng hắn rất loạn, tràn đầy nghi hoặc, làm gì còn tâm tình đánh nhau với lôi hồng, thế nên hắn trực tiếp chọn cách tránh lui. Nhưng mà loại tránh lui đó ở trong mắt lôi hồng khác nào miệt thị. Vô vị ư, lôi hồng cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm mang đỏ rực ngang trời mà đến, nhanh đến cực điểm, đâm thẳng đến cổ gáy Khương Tư Nam. Trong đạo lôi mang hừng hực kia mang theo một loại lực lượng hủy diệt khiến Khương Tư Nam cảm nhận ra được uy hiếp chí mạng. Hà, ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe, oanh một quyền ra mặt sau, lực lượng nhục thân cường hãn được bạo phát trực tiếp chấn nát một đạo kiếm mang đỏ rực. Tiểu tử, không ngờ ngươi là tu sĩ thần đạo, chẳng qua ta cũng muốn xem thử, rốt cục ngươi định ngăn cản cửu thiên lôi thần kiếm này của ta thế nào. Trong giọng điệu của lôi hồng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lập tức lại trở nên vô cùng tàn nhẫn, nháy mắt cửu thiên lôi thần kiếm đã. Góc truyện audio.com, trôi nổi ở trước mặt hắn. Một luồng quang mang tán phát ra, uy lực hạo hãn tràn khắp thiên địa, phảng phất như thời khắc này cửu thiên lôi thần kiếm đã thay thế cho ý chí của thiên địa, hóa thân thành thiên đạo của phương thế giới này. Ầm ầm, từ quang hạo hãn lóa mắt, cửu thiên lôi thần kiếm khẽ rền vang, hư không trong phương viên vạn trượng tự động hiện ra một mảnh lôi trì cổ lão mà thần bí, từng luồng lôi mang hóa thành kiếm mang cực kỳ kinh khủng. Cửu thiên lôi thần kiếm tự nhiên tán phát ra thần uy ngất trời, giống như tự động sinh thành một phương thế giới kiếm mang và lôi quang có ý chí của riêng bản thân mình. Dưới áp bách của cự lực kinh khủng kia, ngay cả Khương Tư Nam cũng cảm giác được lực lượng cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, quanh thân Khương Tư Nam phóng ra quang mang, những luồng kiếm mang đỏ rực kia mặc dù còn cách rất xa, nhưng đã khiến cơ thể hắn sinh ra cảm giác như bị cắt nát. Đây là lực lượng của cửu thiên lôi thần kiếm ư? Ánh mắt Khương Tư Nam khẽ chớp động, thời khắc này hắn phảng phất như không phải đang đối mặt một chuôi kiếm, mà đang đối mặt một vị bán bộ tiên vương cường đại. Thậm chí Khương Tư Nam tin tưởng, đấy còn là bởi tu vi lôi hồng không đủ, nếu không hoàn toàn có khả năng thúc sinh ra kiếm ý cường đại có thể sánh với tuyệt thế tiên vương. Lôi đế tiên kinh không thể sử dụng, tổ long bảo thuật cũng không thể sử dụng, xem ra chỉ có thể sử dụng những thứ này. Mái tóc đen của Khương Tư Nam bay phất phới, tâm niệm chuyển động, lập tức đưa ra quyết định. Ầm ầm, vũ khí hỗn độn tràn khắp quanh thân, kim hà chiếu rọi bốn phía, một mảnh hồng mông thế giới hạo hãn tràn ngập ra, áp bách đối chọi với kiếm khí và lôi quang đỏ rực trước mắt, đồng thời hắc mang chợt lóe trong tay, hiện ra một thanh chiến thương vô cùng cường đại. Hỗn độn thần thương, lúc tay Khương Tư Nam nắm lấy hỗn độn thần thương băng lãnh, hắn cảm nhận được một loại huyết mạch tương dung, huyết dịch khắp người như bỗng đột nhiên sôi trào. Khương Tư Nam tin tưởng chỉ sợ thân phận hắn đã bạo lộ, nhưng những người này hẳn vẫn chưa tìm được mình, thế nên lôi đế tiên kinh và tổ long bảo thuật là vạn vạn không thể sử dụng. mà trong những thủ đoạn cường đại có thể đối phó Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, cũng chỉ còn mỗi Hồng Mông Thế Giới và Hỗn Độn Thần Thương. Hồng Mông Thế Giới tràn khắp trăm vạn dặm vào được triển khai, lập tức khiến phiến hư không này run rẩy kịch liệt. Cái gì? Ánh mắt Lôi Hồng chợt lóe, lộ ra một tia thần sắc khó mà tin tưởng, hắn không ngờ tiểu thế giới của Khương Tư Nam lại hạo hãn vô biên như thế, vừa nhìn chẳng thấy đâu là điểm cuối, không ngờ còn rộng rãi hơn tiểu thế giới của hắn rất nhiều. Thiên tư yêu nghiệt như thế, lại càng không thể giữ lại. Trong mắt Lôi Hồng thoáng hiện một tia đố kỵ, Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm trong tay khẽ đảo, nháy mắt đã xạ về phía Khương Tư Nam. Tiên thiên linh bảo cực phẩm, mặt trên có 10 đạo tiên thiên thần cấm, từ phương diện nào đó mà nói, có thể nói là hóa thân cho ý chí thiên đạo của một phương, có được thần lực không gì sánh nổi. Khắc này cảm giác mà Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm mang đến cho Khương Tư Nam giống như phiến thiên địa này bị lộn ngược, hư không cự đại hóa thành không gian. Góc truyện audio.com, chi nhận từ 4 phương 8 hướng áp bách thẳng đến chỗ hắn. Giết, Khương Tư Nam cũng bạo quát một tiếng, trong mắt chiến ý vọt thăng đến cực điểm, cả người như một con chân long vàng rực lật chuyển càn khôn, giá ngự phong vân, một thương đâm tới Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Hỗn độn thần thương là do hỗn độn thần thiết đúc thành, tuy không khắc vào đại đạo thần cấm, nhưng lại vô cùng cứng rắn, hơn nữa được Khương Tư Nam uẩn dưỡng trong thời gian dài, trở nên càng thêm thuận tay, muốn sao được vậy. Ầm ầm, Hồng Mông Thế Giới đồng thời phát lực, lực lượng của 9 đại bản nguyên chuyển động, phảng phất như mọi thứ trong thiên địa đều hóa thành vụn phấn, biến thành những hạt cơ bản nhất. Khắc này, núi đồng, cây cối chung quanh đều dồn dập bạo vụn, hóa thành hư vô. Trong phạm vi bao phủ của Hồng Mông Thế Giới, hết thảy năng lượng và vật chất đều bị ảnh hưởng và áp chế, dù là lôi đình ngập trời, lúc này cũng trở nên suy nhược không ít. Và cách chương